Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 238, nhiệm vụ ẩn của Mã Khả Ba La. Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Trong lòng An Đức Lỗ đã ghen đến mức không thể chịu nổi nữa. Biết rằng nếu báo cáo Hạ Lạc Khắc sẽ có thể dẫn đến hậu quả ngoại gia khá nghiêm trọng. Nhưng trong nội tâm của hắn lại giống như một xe tranh. Cảm thấy ghen ghét không thể kiềm chế khi thấy vụ nổ. Trong tình huống bình thường, thượng vị ác ma thần bí mạnh mẽ như Hạ Lạc Khắc, theo đạo lý hẳn phải trở thành đối tượng lôi kéo của An Đức Lỗ mới đúng. An Đức Lỗ báo tin với nội dung rất đơn giản, nói sơ qua một chút về tình trạng tranh tài và việc vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất sắp xếp gần 2.000 yêu tinh. Goblin tham gia tranh tài. Lãnh chúa tên là Hạ Lạc Khắc không để ý đến an toàn sinh mệnh của thuộc hạ của hắn. Gần 2.000 người chết và bị thương, còn sống hơn 100 người. Nội dung cực kỳ thảm khốc, mà công hội cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bắt đầu hồ sơ điều tra, kiểm tra tình hình việc làm của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Kết quả chính là toàn bộ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Nhân viên đăng ký chỉ có Tân Ba, Mạc La Tư, Mộc Pháp Sa và Học Bá. Trong đó Tân Ba, Mộc Pháp Sa thậm chí còn thông qua liên minh thương nhân gián tiếp đến làm việc ở Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Mạc La Tư được mướn trực tiếp. Về phần Học Bá, thân là vụ yêu thuộc chủng tộc hệ bất tử. Căn bản thì không thuộc quyền cai quản của công hội, chỉ là đăng ký thôi. Vậy công hội căn bản là không có ghi chép thuê đất của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Về phần 2.000 nhân viên yêu tinh, Goblin tạm thời, không thông qua tổ chức công hội, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên sau khi An Đức Lộ báo tin không bao lâu, thì nhận được hồi âm của công hội, chấm, gửi đến An Đức Lỗ đại nhân. An Đức Lỗ đại nhân thân yêu, Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất căn bản là không có 2.000 nhân viên tạm thời. Bọn hắn chỉ có 4 nhân viên tạm thời được ghi chép. Xin đừng báo cáo tình hình giả, chúng ta có rất nhiều việc. An Đức Lỗ xem hết bức thư không thể ngắn hơn rồi vò thành một cục. Vô cùng ghen ghét nhìn phi không đĩnh của Hạ Lạc Khắc chậm rãi bay lên. Rồi đi đến sân bãi tuyển chọn. Trong lòng hắn ê ẩm nghĩ. Hạ Lạc Khắc kinh khủng như vậy. Thậm chí ngay cả công hội cũng có giao thiệp. Làm ta chua chát quá. Khi An Đức Lỗ đang chua chát kinh khủng. Phi không đĩnh chậm rãi bay lên. Hạ Lạc Khắc dùng khóe mắt liếc qua An Đức Lỗ. Không để ý nhiều đến hắn. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ta tưởng giải đấu kỵ sĩ hắc ám này sẽ mất vài ngày. Dù sao thấy rằng thế nào cũng có kịch bản lớn. Không nghĩ rằng sau khi ngài để những người chơi toàn lực ứng phó đánh bại địch ngoài. Mới cho phép họ nội chiến. Chậc chậc, rõ ràng cố ý nhường đối thủ tương đối lợi hại. Rất dễ dàng để kéo dài kịch bản cực kỳ lâu. Nói không chừng để cho các người chơi chuẩn bị chiến đấu sau tranh tài cũng có thể mất vài ngày đấy. Bố Lỗ xuất hiện trong tai của Hạ Lạc Khắc, tại sao lại muốn làm như thế, cho các người chơi dân bản địa vào thi đấu cấp cao. Hắn không phải sẽ chắc thắng chứ, ngươi cho rằng ta cung ứng ma pháp vô hạn cho bọn hắn để làm gì? Để chính ta tìm thứ kích thích à, đây chính là 10 vạn ma thạch. Hạ Lạc Khắc xúc động nói xong, bố Lỗ nhanh chóng trả lời. Không, bởi vì tính kế quỷ quyệt của ngài tại diễn đàn luôn luôn dùng với trò tính kế. Ý ta là, lòng dạ hiểm độc đưa ra danh hiệu. Không ít người chơi cũng suy đoán ra hoạt động kỵ sĩ hắc ám lần này. Khả năng của ngài lại sẽ có thao tác ngạt thở. Không chừng cuối cùng NPC sẽ nhận được quán quân. Như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận không xuất ra trang bị truyền kỳ đề phòng. Tiện thể có thể lừa gạt các người chơi dùng sức mạnh dũng cảm. Thậm chí có người vừa mới thảo luận trên diễn đàn, tính kế có phải là thay người? Trường hợp tính kế này là nghi ngờ ai đó viết hay không? Là thế này phải không? Vậy ta trực tiếp cướp mất bộ trang bị truyền kỳ của bọn hắn. Bọn hắn sẽ rất mất hứng sao? Hạ Lạc Khắc có chút mong đợi hỏi. Không, làm ơn nhất định không muốn làm như thế. Làm như thế hậu quả chỉ có thể là giảm bớt diện tích lớn du lịch. Nếu nhà điều hành trò chơi, ngay cả lời hứa của mình cũng không thể thực hiện được. Có thể là một tình huống xấu xa hơn là tính kế hiểm độc. Bố lỗ rất nhanh thành tâm nghĩ đến và đề nghị, vậy thì không có gì đáng hỏi. Giải đấu kỵ sĩ hắc ám vốn là một trò khôi hài tống tiền. Chẳng qua là Dương Thông đầu nhờ vào đó mà có thủ đoạn tăng danh vọng thôi. Mặc dù về sau có thể không thế đảo ngược được, nhưng theo ta nguyên nhân không lớn, ta cũng không quá quan tâm. Về phần An Đức Lỗ, thực lực quả thật không tệ, dường như là thông qua sự ghen ghét để cao lực lượng thượng vị ác ma của mình. Nhưng cùng quan điểm, ta cũng không quan tâm hắn lắm. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ rất nghiêm túc nói. So sánh với những việc vặt vãnh này, người chơi gọi là Mã Khả Ba La, tình huống dạo này sao rồi? Biểu hiện thì còn có thể, dựa vào chỉ dẫn của chúng ta mà không ngừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hơn nữa vì sao Hạ Lạc Khắc đại nhân không để hắn đợi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất thêm chút nữa? Lại để hắn lưu lại Lâm Đông Thành, bố lỗ tràn đầy nghi ngờ hỏi, vì hắn là đối tượng thí điểm. Ta còn không rõ lắm là phần lớn người chơi sau khi vào Lâm Đông Thành sẽ dùng cách nào để sáng tạo ra tài phú cho ta. Mã Khả Ba La là một đối tượng thí nghiệm không tệ. Tiếp tục dùng nhiệm vụ ẩn cho hắn. Ta cần nhiều tin báo thí nghiệm hơn, Hạ Lạc Khắc ra lệnh. Ta biết rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, bên trong tiệm rèn nào đó Lâm Đông Thành. Một người lùn hắc thiết đang dùng lò luyện ma lực chế tạo một công cụ sắt, có thể nhìn ra là một cái truy. Bên cạnh hắn, có một yêu tinh tay chân rất nhanh nhẹn đưa lên đủ loại công cụ. Liếc mắt nhìn qua, dường như là một phó lão sư dạy học đồ hình ảnh cô đồng. Không có bệnh tật gì cả, nhưng nhìn kỹ một chút, có thể thấy được yêu tinh kia trên đầu mang một kiểu chữ màu lục rất quái lạ. Đó không phải là tiếng thông dụng thế giới lòng đất, mà là chữ Hán đến từ thế giới khác, Mã Khả Ba La. Phịch phịch, thợ rèn lùn gõ mấy phát cuối cùng, hoàn tất công cụ trên tay. Hắn hài lòng nhìn một vòng, sau đó dùng tiếng nói thô, tốt, lại hoàn thành một đơn hàng. Hắn tiện tay bỏ dụng cụ vào dương. Trong dương chứa đầy các công cụ như dương thị, Mã Khả Ba La rất nhanh lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Ghi chép, thợ rèn lùn ngồi xuống. Rút ra một gậy kim loại, bỏ vào trong lò nung chưa tắt để làm nóng, sau đó cho vào miệng, phát ra tiếng xì xì từng đợt với khói xanh, thợ rèn lùn sảng khoái. Sau đó nhìn Mã Khả Ba La, hỏi, Ba La, tên ngươi không tệ đâu, là cha mẹ ngươi đặt sao? Rất đàn ông, rất nam tính, à chính là ta tự đặt, Mã Khả Ba La thận trọng nói. Thân là một người chơi. Từ đầu miệng ăn thật nhiều không mất sức, sau khi thua thiệt nói lung tung, Mã Khả Ba La hiện tại đã cực kỳ chú trọng vấn đề nhập vai. Nhất là khi hắn lợi dụng Bắc để vào Lâm Đông Thành. Thế thì càng phải chú ý vấn đề nói chuyện, trừ việc đó ra, hắn còn không dám thụ thương cảm tử, mỗi ngày ăn cơm đi ngủ đúng giờ. Trong thế giới game, sống còn quy luật hơn hiện thực. Cũng không tệ lắm, thợ rèn lùn lại xì xì một hơi, sau đó phun khói thuốc ra, cười nói, đúng rồi, trước đó nghe ngươi nói là ngươi từ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất không phải là nơi rất tốt sao? Ta nghe nói lãnh chúa Hạ Lạc Khắc là lãnh chúa rất có gia cảnh, rất có thực lực, ngươi tại sao lại cố gắng bỏ trốn, phản bội vậy, phản bội bỏ trốn. Không không không, tại sao ta lại phản bội bỏ trốn Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất? Ta chẳng qua là ra ngoài kiếm tiền, là thông qua sự cho phép của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. Mỗi ngày ta đều có nhiệm vụ đặc biệt, Mã Khả Ba La thuận miệng nói. Sau đó nhớ ra là mình hình như đã có chút vô ý, nói sai. Quả nhiên thợ rèn lùn sững sờ. Nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ gì, không? Cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt. Mã Khả Ba La nhìn hai bên. Sau đó nhỏ giọng nói. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc để ta đến Lâm Đông Thành rèn luyện. Nói là muốn ủy thác trách nhiệm cho ta. À, rất tốt. Đáng tiếc ngươi không thể làm ở đây quá lâu. Ta rất thích ngươi. So với phần lớn ta đều khó chịu. Thợ rèn lùn nhẹ gật đầu. Sau đó hé ra tấm thẻ. đưa cho Mã Khả Ba La, nói, ầy, đây thẻ ma thạch mới ta làm giúp ngươi, đây cũng là nửa tháng tiền lương tới. Mã Khả Ba La kích động với thẻ ma thạch trên tay thợ rèn lùn. Đồng thời trong óc của hắn vang lên âm thanh hệ thống. Keng, chúc mừng ngài hoàn thành tiền kịch bản ẩn nhiệm vụ món tiền đầu tiên. Keng, tự động nhận tiền kịch bản ẩn nhiệm vụ gót chân đứng vững. Hết chương.